Chuyện của phu nhân, tổng giám đốc nhớ phải cẩn thận với. Với Dịch Thiếu, Bạch Liên nói lấp lửng, rồi lại ráo rác nhìn xung quanh như sợ hãi có gì đó. Đoạn, cô ta khẽ tiến lại gần Dịch Thành. Cách Chương.